LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2433, chương 2436, tử thương một mảnh. Tô Minh còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, tại trong thế tục, Lâm Nhạc sở dĩ đợi một đoạn thời gian trở về, cũng là bởi vì lo lắng Lâm gia tình huống. Lần trước mặc dù bởi vì Tô Minh trợ giúp, đem Lâm gia trận kia kiếp nạn hóa giải, nhưng là nói thật cũng không có cách nào để cho người ta chân chính yên tâm. Lâm Nhạc vẫn cảm thấy cái khác mấy gia tộc lớn sẽ làm sự tình. Lấy hiểu biết của hắn mà nói, cái này mấy đại cổ võ gia tộc, trên thực tế liền không có một cái là người tốt. Đến loại trình độ này đại gia tộc, người đã không thể dùng cái gì tốt hỏng để hình dung. Không có gì tốt người người xấu phân chia. Tất cả mọi người là vì lợi ích của mình mà thôi. Những cái này cổ võ gia tộc đều đang không ngừng tiêu hao. Đều muốn đem đối phương tiêu diệt, nhưng là vẫn luôn không cơ hội gì. Lại thêm lẫn nhau kết minh loại hình. Nói tóm lại mấy đại cổ võ quan hệ của gia tộc, chỉ có thể dùng một cái rắc rối phức tạp để hình dung. Ai cũng không có cách nào dễ dàng liền đem một cái gia tộc tiêu diệt. Trước mắt đến xem, rốt cục xuất hiện một cái cơ hội tốt. Cái này Lâm gia đắc tội Âm Hồn Tông, hơn phân nửa là không thấy. Lần trước không diệt đi, như vậy lần này liền một lần nữa. Hơn nữa lần trước tại Lâm gia bên này, Tô Mục lập tức đem mấy lớn cao thủ của gia tộc đều bị đả thương. Thậm chí Công Tôn gia tộc thảm nhất, một cái thiên kiếp cảnh lão tổ còn bị đả thương. Khẩu khí này bọn họ vô luận không bao lâu đều là không thể nào nuốt xuống. Thế là liền tìm một cơ hội, liên hợp lại cùng nhau, trở lại một lần. Hết lần này tới lần khác lần này, vừa lúc lại bị Tô Minh cho đuổi kịp. Tô Minh đoán chừng cái này mấy gia tộc lớn động thủ, nên còn không có bao lâu. Cùng lần trước quá trình, cơ hồ là giống nhau như đúc. Trước núp ở bên trong, dùng gia tộc hộ tộc đại trận tại phòng ngự lấy. Đây là bọn hắn sau cùng bình chướng. Chỉ bất quá đem vật này phá là cần thời gian. Lần này Lâm Vũ Phu thật không có đi thông chi Tô Minh, tìm Tô Minh hỗ trợ. Đoán chừng lần này là bởi vì có lần trước giáo huấn về sau, cái này mấy người của đại gia tộc cũng học tinh minh rồi. Chăm sóc phi thường nghiêm ngặt. Người trong gia tộc kéo dài hơi tàn có thể. Ta tại không đem hộ tộc đại trận phá vỡ trước đó, cái này một lát, đích thật là không có cách nào động tới ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi nghĩ vụng trộm đi ra đi tìm giúp đỡ, cái kia rõ ràng cũng là không thể nào. Cái này mấy người của đại gia tộc không ngừng tại Lâm gia trước cửa chính phương đang công kích Lâm gia cái này hộ tộc đại trận. Có thể trèo chống bao lâu Tô Minh không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là vật này tuyệt đối không phải vĩnh hằng. Chỉ có thể kéo thời gian nhất định mà thôi. Lần trước đều có thể bị công phá, lần này nhất định có thể. Nói trắng ra là đây chính là tạm hoãn mình một chút tử vong mà thôi. Thuộc về loại kia mãn tính tử vong. Hơn nữa đại trận bị phá về sau, Lâm ra mấy cái thực lực mạnh mẽ nhất người, trên cơ bản đều bị thương, cũng mất sức chiến đấu, càng thêm không có khả năng chống cự. Tô Minh cảm giác còn không bằng không làm cái này hộ tộc đại trận, trực tiếp ra ngoài liều một phen. Nói không chừng còn có thể có chút cơ hội. Cho dù là chết, tối thiểu nhất cũng có thể đứng đấy chết. Quan sát sơ lược một lần, người vẫn thật nhiều, thực lực một lát không có cách nào phân biệt, bởi vì khoảng cách quá xa, không có ở đây kỹ năng phạm vi dò xét bên trong. Tô Minh cũng không biện pháp, nhưng cái này mấy người của đại gia tộc, nói trắng ra là Tô Minh là một chút cũng không lo lắng. Lần trước đã tiếp xúc qua, bọn họ đều là cái gì trình độ, Tô Minh quả thực nhất thanh nhị sở. Nhiều bức nhất đoán chừng cũng chính là mỗi cái gia tộc lão tổ có thiên kiếp cảnh thực lực mà thôi. Còn dư lại nhiều bức nhất bất quá luyện hư cảnh. Đối với đã thiên kiếp cảnh Tô Minh mà nói, những người này cũng là cặn bã, hoàn toàn không có uy hiếp. Cho dù là cái này năm gia tộc lớn lão tổ đều tới, Tô Mục cũng không giả. Một người đánh mấy cái, phối hợp thêm lớn lam dược cùng đỏ thẫm dược, Tô Minh đối với mình vẫn là thật có lòng tin. Hơn nữa lần trước Công Tôn gia tộc lão tổ bị Tô Khải Sơn đánh vẫn rất thảm. Trong khoảng thời gian này hắn chưa hẳn liền khôi phục lại. Không chừng liền tứ đại gia tộc còn có thể chiến đấu thiên kiếp cảnh cao thủ. Đối với Tô Minh mà nói, liền càng thêm không giả. Mắt nhìn thấy một đống người đều đứng ở đó một bên. Tụ tập ở cùng nhau. Trong miệng còn không ngừng đang nói. Hẳn là trong miệng đang mắng một chút lời khó nghe. Đối với người của Lâm gia, tạo thành nhất định tâm lý thế công. Cái này cùng cổ đại khi đó chiến tranh. Thời điểm công thành, một tòa thành nếu như đánh lâu không xong. Như vậy liền sẽ có người cả ngày ở phía dưới mắng một chút lời khó nghe. Thậm chí tản bộ một chút lời đồn. Đến ảnh hưởng quân tâm. Nhưng mà những người này căn bản liền không có phát hiện. Vụng trộm giấu Tô Minh cùng Dịch Đại Sư. Hai người cách ít nhất có 100 mét trở lên khoảng cách. Thậm chí càng xa. Lại thêm thụ mộc này tươi tốt. Bọn họ không phát hiện được. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Tô Minh quan sát một lần. Cảm giác mình nên thử một chút kim gram tia đại hỏa tiễn. Ở loại tình huống này dưới. Cảm giác kim gram tia hỏa tiễn. Hẳn là tương đối có tác dụng. Đầu tiên những người này căn bản liền không có phát hiện Tô Minh. Cũng liền không tồn tại tránh khỏi khả năng. Bọn họ hẳn là không tránh khỏi. Thứ nhì người chỗ đứng là tương đối tụ tập. Kể từ đó, liền có thể nguyên vẹn phát huy hỏa tiễn bạo tạc về sau AOE làm thương tổn. Đến lúc đó chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Nói làm liền làm, dù sao lại không cần lo lắng nguyên khí hao tổn vấn đề. Lại thêm Tô Minh xác thực trong lòng đặc biệt hiếu kỳ. Muốn biết thứ này cụ thể uy lực. Vụt Tô Minh khởi động kỹ năng này về sau. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Trên vai của hắn, vậy mà lăng không liền xuất hiện một cái to lớn ống pháo. Hơn nữa cái này ống pháo cho người cảm giác chịu nặng. Tô Minh cảm thấy lấy thân thể của mình cường độ đều cảm thấy có một ít cố hết sức. Ngay sau đó cái này ống pháo không ngừng đầu động. Nhỏ xíu run đến mấy lần về sau. Liền trực tiếp bắn một cái to lớn siêu cứu cực tử thần phi đạn ra ngoài. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Cái đồ chơi này xác thực kích cỡ quá lớn. Ước chừng cùng Tô Minh cả người. Là không sai biệt lắm lớn lên. Kinh khủng hơn là. Cái này tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt. Thậm chí Tô Minh cảm giác còn không có một giây đồng hồ đây. Cái này hỏa tiễn liền đã đạt tới. Trực tiếp trúng đích tại Lâm gia cửa ra vào những người này. Oanh long bắn nổ trong nháy mắt. To lớn hỏa hoa liền bắn tung tóe đi ra. Thậm chí dâng lên một cỗ nho nhỏ mây hình nấm. Cái đồ chơi này so ở trong game bạo tạc. Thoạt nhìn thật muốn huyễn khốc nhiều. Trong lúc nhất thời to lớn kia hỏa hoa. Đem tại chỗ những người kia. Toàn bộ thôn phệ vào. Kinh khủng phạm vi lớn tổn thương. Để cho một người đều không chạy mất. Bạo tạc qua đi. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tiếng kêu thảm thiết có thể nói khắp nơi đều là. Tô Minh cách xa như vậy. Đều nghe nhất thanh nhị sở. Hơn nữa Tô Minh ở chỗ này. Có thể nhìn ra cái này hỏa tiễn tạo thành khủng bố tổn thương. Đầu tiên là cái thứ nhất bị trúng mục tiêu mấy người kia. Có thể nói ăn vào hạch tâm nhất tổn thương. Đã chết không thể chết lại. Nằm trên mặt đất cơ hồ là không động đậy. Thứ nhì chính là những người còn lại. Cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhìn cái dạng kia, hẳn là thụ thương không nhẹ. Hiện trường vô cùng thảm liệt. Có thể nói là tử thương một mảnh. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.